Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642. Chương 642. Nhất Tiếu. Ngươi tin tưởng ta sao? 2. Đối với Hàn Nhất Tiếu đến nói, khả năng này thật là một câu lại bình thường bất quá. Thế nhưng là xem ở Hạ Vãn An đáy mắt, lại trở nên dị thường đâm tâm. Quen thuộc cuối cùng là bị ngược đãi bao nhiêu lần, mới có thể bị ngược đãi trở thành quen thuộc. Lần trước, tại lão trạch vườn hoa hồng bên trong, nàng đánh bậy đánh bạ đụng phải thút thít nàng. Nàng liền nghĩ giúp nàng tới, là nàng đều muốn quỳ xuống đến cầu nàng. Nàng mới tôn trọng lựa chọn của nàng. Lần này nàng không thể còn như vậy bỏ mặc không quan tâm. Bởi vì nàng rõ ràng nhìn ra được, trên người nàng lần này bị đánh tổn thương xa so với lần trước muốn nặng rất nhiều thi. Bạo người lần sau có thể sẽ càng nặng, lần sau nữa có thể sẽ càng nặng, nói không chừng có một ngày như vậy. Thi bạo người một cái thất thủ, liền cướp đi tính mạng của nàng. Nàng không thể biết rõ đây là một trận bi kịch, còn bỏ mặc lấy chẳng quan tâm dạng này nàng, cùng đồng lõa khác nhau ở chỗ nào. Nghĩ đến, Hạ Vãn An ra tiếng, Nhất Tiếu, ngươi tin tưởng ta sao? Nghe được câu này, Hàn Nhất Tiếu không chút do dự hướng về phía nàng đáy mắt sáng lên mãnh điểm mấy lần đầu. Tin nàng, nàng nói cái gì nàng đều tin. Đã ngươi tin ta, kia để cho ta tới bảo hộ ngươi có được hay không? Ngươi tin tưởng ta, ta nhất định có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Mặc kệ đối ngươi làm ra dạng này cầm thú sự tình người là ai, ta cũng sẽ không để người này lại tổn thương ngươi. Mặc kệ người này là thế nào uy hiếp ngươi, ngươi cũng đừng sợ. Cho nên, nói cho ta đến tột cùng là thế nào một chuyện có được hay không? Nghe xong Hạ Vãn An lời này, Hàn Nhất Tiếu đáy mắt chỉ riêng lập tức dập tắt. Nàng giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, liên đới lấy môi của nàng đều run lên. Từng có người cũng đối với nàng nói qua lời tương tự. Hắn cũng là như thế nói cho nàng biết, để nàng không nên sợ, hắn sẽ bảo vệ tốt nàng. Hắn là như thế ôn nhu, để nàng thời gian dần qua không còn sợ người xa lạ, cũng làm cho nàng thời gian dần qua dám ra khỏi phòng. Thậm chí còn để nàng có một loại nói chuyện xúc động, thế nhưng là điều kiện không bao dài. Cái kia đối với nàng mà nói dường như thiên sứ người đã chết. Người này chính là nàng hai biểu ca. Hắn gọi Hàn Kinh Luân, là Hàn Kinh Niên thân nhị ca. Hạ Vãn An coi là Hàn Nhất Tiếu chỉ là đang sợ. Ngữ khí ôn nhu khai thông lấy nàng. Nhất Tiếu, ta biết ngươi rất sợ hãi. Thế nhưng là trước kia là một mình ngươi, hiện tại ngươi còn có ta a, còn có ngươi biểu ca Hàn Kinh Niên, chúng ta đều sẽ giúp đỡ ngươi. Nghĩ đến Hàn Kinh Luân, Hàn Nhất Tiếu đáy mắt hiện lên hoảng sợ, sau đó nàng cũng không chút nào chần chờ bắt đầu lắc đầu. Nàng bên cạnh lắc đầu, vừa cầm điện thoại cho 10 phần có kiên nhẫn khuyên mình Hạ Vãn An đánh chữ. Ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi không nên hỏi ta, đánh chết ta cũng sẽ không nói, đánh lấy chữ. Nàng thấy Hạ Vãn An không có bỏ qua ý tứ, lại cho Hạ Vãn An nhìn, tràn đầy cầu xin cùng hèn mọn, van cầu ngươi, đừng hỏi nữa, ta cái gì cũng không biết, ta thật cái gì cũng không biết, không nên hỏi, thật không nên hỏi, với ngươi không quan hệ. Ngươi không cần quản, bởi vì nàng không muốn để cho nàng cùng hai biểu ca đồng dạng cũng chết mất. Thật không cần lo, ta không muốn ngươi giống như hắn xảy ra chuyện. Nguyên bản một mực cũng không chịu gặp qua Hạ Vãn An, khi nhìn đến Hàn Nhất Tiếu cuối cùng đánh ra tới câu nói kia lúc, mi tâm bỗng dưng nhíu lên. Ta không muốn ngươi giống như hắn xảy ra chuyện. Cái này hắn chỉ là ai? Hạ Vãn An luôn cảm thấy trong lời này để lộ ra cái gì trọng yếu tin tức. Thế nhưng là một lát nàng lại không nghĩ ra. Ngay tại nàng vắt hết óc nghĩ đến lúc, điện thoại di động của nàng đột nhiên vang lên.